Còn nữa, vừa nãy lúc cô ta đi lên đây, mặc dù không phải là người bại trận nhưng cũng đã hình thành lên cục diện thành công có ảnh hưởng nho nhỏ rồi. Cuối cùng thì vẫn là cô ta có thể khoác lên người dáng vẻ mà anh ấy yêu thích nhất. Là như thế này, trước đây không phải em nói với anh là em đã nộp bản thảo cho một tạp chí ở nước ngoài sao? Gần đây bọn họ đã liên hệ với em rồi, họ bảo muốn em đi bàn bạc về chuyện này, nói là muốn bàn hợp đồng. Thế sao, nghe thấy là lý do này, quả nhiên sắc mặt của Hoách Hạc Hiên hòa hoãn đi rất nhiều. Quả thực là anh thích những thứ này ở trên người cô ta. Lời nói của cô ta, hơi thở của cô ta, 10 năm như một bị mài mòn dưới gốc cây mộc lan trắng kia rồi cũng không biết lúc đó cô ta đã tiếp tục kiên trì như thế nào, sau khi cuối cùng đã bước ra được từ trong nơi địa ngục đáng sợ kia ra thế nhưng đã thu lượm về được đầy cả hộp rồi. Nếu như là chuyện này, vậy cô có thể đi thử xem, muốn tôi đặt vé máy bay giúp cô không? Anh thế mà lại bắt đầu chủ động muốn giúp cô ta đặt vé máy bay, đã lâu như vậy rồi, đây vẫn là lần đầu tiên. Cố Cần Mai nhất thời bị kích động đến mức đầu óc khó mà chống chế được. Cách chương.